Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành và Vũ Thiên đã được Vũ Phong đồng ý phong cho là đại đội trưởng, nhưng các nhân vật được mời đến thì lại không đồng ý, bởi vì thực lực của hai người này quá là thấp, chỉ là phục cương sơ kỳ mà thôi. Sau đó Vũ Phong đã giao cho Phệ Thiên và Đoạ Thiên thử sức lực của Vũ Thiên và Lâm Thành. Lâm Thành thì đấu với Phệ Thiên, và Phệ Thiên phải nhận thua vì sức lực của Lâm Thành quá mạnh. Tiếp theo lại đến lượt Kim Bạt Kiều U ra thử sức. Cuối cùng, hai người Lâm Thành và Vũ Thiên đều chiến thắng. Lúc này tất cả mọi người đều đã đồng ý với Vũ Phong rằng để cho hai người Lâm Thành và Vũ Thiên trở thành đại đội trưởng. Tiếp theo, Lâm Thành trở về nơi ở của mình và để cho đại quân cương thi của hắn đột phá đến phục cương hậu kỳ. Cảnh này đã khiến cho Vũ Thiên cực kỳ chấn động. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thế mà ngươi lại không biết sao? Nhưng mà đại quân cương thi của ngươi đã đột phá rồi, lo lắng nhiều như vậy làm gì chứ? Đây chắc chắn là một chuyện tốt mà. Ta thấy những con cương thi này rất mạnh mẽ, khi ra chiến trường chúng chắc chắn sẽ đánh đầu thắng đó. Vũ Thiên nhìn Lâm Thành với vẻ mặt ghen tị. Thật sự rất lợi hại khi có một đại quân cương thi như vậy. Nhìn toàn bộ chiến trường, cương thi của năm đại thế lực không có một đại quân cương thi nào có thể so sánh được với đại quân cương thi của Lâm Thành. Đây mới là quân đội thực sự. Về việc Vũ Thiên có tin lời nói bậy của Lâm Thành hay không thì cũng không ai biết, chỉ có bản thân nó mới biết mà thôi. Nó không tiếp tục hỏi, Lâm Thành cũng không cần giải thích gì nữa. Hắn rất tự tin về đại quân cương thi của mình, đặc biệt là cương thi lang. À mà đúng rồi, vừa nãy tiểu đội trưởng dưới quyền đại đội trưởng Đoạ Thiên đến đây quấy rầy ta. Ta đã đuổi bọn họ đi rồi, bảo họ thông báo lại cho đại đội trưởng Đoạ Thiên đến đây. Ngươi thử nói xem nào, ta yêu cầu đại đội trưởng Đoạ Thiên đền bù 20 vạn cương thi, con số này có chấp nhận được không? Ngoài ra còn có Cửu U và Vệ Thiên, ta cũng yêu cầu họ 20 vạn cương thi. Hắn cũng không biết sức mạnh cụ thể của ba đại đội này, cũng không biết con số 20 vạn có hợp lý hay không. Nếu thế không hợp lý thì người ta sẽ không cho gì cả. Lâm Thành thực sự không thể giết được bọn họ. Cho dù có giết, nhất định hắn cũng không thể giết được bọn họ. Dù sao người ta cũng là kim bạt sơ kỳ, nếu không đánh thắng, lẽ nào còn không thể chạy thoát sao? Cái gì chứ? Người yêu cầu bọn họ bồi thường sao? Còn muốn 20 vạn cương thi ư? Vũ Thiên nghe vậy thì không nhịn được nhìn Lâm Thành như một con quái vật. Nó tự hỏi không biết mình có nghe lầm rồi không. Hắn đã giết tiểu đội trưởng của người ta và họ đến để gây rắc rối, kết quả là còn yêu cầu người ta phải bồi thường. Mặt tên này quá dày rồi đấy. Làm thế nào có thể nói ra điều này được chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một người có 20 vạn cương thi, vậy tức là 60 vạn cương thi rồi. Như vậy thì không cần phải lo lắng về số cương thi để xây dựng đại đội nữa. Thừa thái, nhiều tiểu đội trưởng tới quấy rầy ta như vậy, khiến cho ta sợ hãi, không cần bồi thường tổn thất tinh thần cho ta sao? Nếu ta đòi nó mà nó không dám cho, vậy chúng ta liên hợp lại để mà xử lý nó. Được rồi, bọn họ có thể đưa ra 20 vạn cương thi, thì cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Vũ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nặng nề gật đầu. Tiếp theo đó, cả hai nhìn nhau và mỉm cười. Cả hai đều thấy được sự danh mãnh trong mắt của đối phương. Nói là san sảo, nhưng thực ra nói là hai mặt thì đúng hơn. Động đến Lâm Thành và Vũ Thiên, coi như là bọn họ đen đủi rồi. Bên phía đại đội trưởng Đoạ Thiên: Người vừa nói cái gì? Cương thi giết tiểu đội trưởng của chúng ta tên là Lâm Thành sao? Đại đội trưởng Đoạ Thiên đột ngột đứng dậy, vô cùng kinh ngạc và không thể tin được. Có nằm mơ nó cũng không thể ngờ rằng cường thi giết chết tiểu đội trưởng của mình lại chính là Lâm Thành. Lâm Thành lợi hại như thế nào, trước đó khi chiến đấu với Vũ Thiên nó cũng đã được tận mắt chứng kiến. Ngay cả Cửu U và Vệ Thiên cũng không thể làm gì được Lâm Thành. Một cú đấm của hắn có thể đánh bay một tiểu đội trưởng Phục Cương Ngậu Kỳ. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, không có gì để hoài nghi cả. Vốn đã nghĩ rằng kẻ đã giết tiểu đội trưởng của mình chỉ là một cương thi nhỏ bé và có thể giải quyết bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ là Lâm Thành thì mọi chuyện đã có chút khó khăn rồi. Dạ thưa đại đội trưởng, tên Lâm Thành đó rất kiêu ngạo, giết chết hai tiểu đội trưởng của chúng ta rồi. Bây giờ hắn lại còn muốn người đích thân đi gặp hắn và bồi thường cho hắn 10 vạn cương thi. Nếu không thì hắn sẽ xé ngươi ra thành từng mảnh. Hắn còn nói rằng ngươi chỉ là con kiến trong mắt của hắn mà thôi. Hắn nói chỉ cần một chiêu là đã giết chết được ngươi rồi. Một tên tiểu đội trưởng nhìn Đọa Thiên với vẻ mặt ấm ức, nhưng trong lòng lại đang cười khẩy. Theo những gì mà nó biết về Đọa Thiên, Đọa Thiên chắc chắn là sẽ vô cùng tức giận khi nghe được những lời thêm mắm thêm muối này. Sau đó đích thân đến gặp Lâm Thành tính sổ, để xem hắn còn có thể kiêu ngạo như thế nào đây. Đại đội trưởng Đọa Thiên chính là Kim Bạt Sơ Kỳ, cho dù là đại đội trưởng Âm Lưu đích thân xuất mã cũng không thể cản được. Ngay sau đó, đại đội trưởng Đọa Thiên bình tĩnh một cách kỳ lạ, cùng với khuôn mặt u ám không nói gì cả. Điều này làm cho tiểu đội trưởng đó hơi bối rối. Nó không hiểu đại đội trưởng Đọa Thiên đang nghĩ cái gì nữa. Đại đội trưởng à? Đại đội trưởng. Một tên tiểu đội trưởng khác gọi hai lần. Phế vật! Các người đúng là một đám phế vật. Động vào ai không động, tại sao lại động đến Lâm Thành chứ? Ta hỏi các ngươi, tại sao các ngươi lại động vào hắn? Lúc này, đại đội trưởng Đọa Thiên định thần lại, trực tiếp gầm thét với những tiểu đội trưởng này. 10 vạn cương thi không phải là muốn cái mạng già của nó sao? Nếu như không cho, nghĩ đến thực lực của Lâm Thành và tài năng mà hắn thể hiện, hậu quả của việc đắc tội với Lâm Thành chắc chắn sẽ rất bi thảm. 10 vạn thì 10 vạn thôi, lần này bị mấy tên tiểu đội trưởng hại chết rồi. Nếu người ta muốn vơ vét huyết linh thạch trên chiến trường thì cứ để cho người ta vơ vét đi, vậy mà cứ một mực ra tay với người ta là sao? Giờ thì hay rồi, còn phải bồi thường cho người ta nữa. Lâm Thành mới là Phục Cương Sơ Kỳ mà nó đã không thể đối phó được. Nếu là Trung Kỳ, Hậu Kỳ, hoặc nếu đã đột phá tới Kim Bạt thì sao? Sau này chắc chắn Lâm Thành sẽ được trọng dụng. Một cương thi quái thai như vậy, nếu nó là tổng đội trưởng cũng sẽ trọng dụng Lâm Thành. Không phải. Đại đội trưởng à? Không phải cái gì? Ngươi còn dám ngụy biện sao? Lẽ nào không phải là các ngươi động tới hắn sao? Không đợi tiểu đội trưởng nói xong, đại đội trưởng Đọa Thiên lại hét lên một tiếng. Bất kể việc bọn họ ra tay với Lâm Thành là vô tình hay cố tình, thì việc bọn họ đắc tội với hắn vẫn là sự thật rành rành. Bây giờ, Lâm Thành đã thể hiện rõ rằng hắn đang dọa dẫm bọn họ, nhưng bọn họ có thể làm gì được chứ? Cũng chỉ có thể cắn răng để Lâm Thành dọa nạt. Đây là thế giới mà kẻ mạnh được tôn trọng. Kẻ yếu có thể bị bắt nạt mà không cần bất kỳ lý do gì. Đại đội trưởng, hắn chỉ là một cương thi vừa mới đột phá đến Phục Cương Sơ Kỳ mà thôi. Ngài không cần sợ hãi như vậy chứ? Một tên tiểu đội trưởng khác chợt lên tiếng. Bọn họ cũng có thể nhìn ra đại đội trưởng Đọa Thiên dường như là đang rất sợ cương thi tên Lâm Thành đó. Hắn cũng mới chỉ là Phục Cương Sơ Kỳ mà thôi. Bọn họ không thể hiểu nổi tại sao đại đội trưởng lại sợ hắn đến như vậy. Phục Cương Sơ Kỳ, hãy cho cụm từ Phục Cương Sơ Kỳ. Lẽ nào các ngươi không biết được thực lực của hắn sao? Lần này đã bị các ngươi hại thảm rồi. 10 vạn cương thi, kể từ bây giờ chức vụ tiểu đội trưởng của các ngươi sẽ bị xóa bỏ. Ta sẽ bố trí tiểu đội trưởng khác thay thế các ngươi. Đại đội trưởng Đọa Thiên càng nói càng tức giận. Những tên này thành công thì không, mà thất bại thì có thừa. Thật ra không thể trách bọn họ được. Ai có thể nghĩ rằng Lâm Thành lại mạnh mẽ đến vậy được chứ? Sở dĩ đại đội trưởng Đọa Thiên tức giận như thế chính là đang tức giận với Lâm Thành. Nhưng tất cả lửa giận chỉ có thể đổ lên đầu bọn họ. Người bị thương luôn là kẻ yếu. Các tên tiểu đội trưởng này nghe thấy vậy thì mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói khi nhìn thấy Đọa Thiên đang tức giận. tất cả bọn họ đều đứng tại chỗ với vẻ mặt lạnh lẽo như tro tàn. Sao? Sao còn đứng đây làm gì? Cút ngay cho ta! Đoạ Thiên lại hét lên một tiếng. Dạ được rồi. Những tên tiểu đội trưởng này giật mình, sau đó gật đầu lần lượt rời đi. Bọn chúng không ngờ rằng chỉ vì một tên Lâm Thành này mà đại đội trưởng Đoạ Thiên thật sự đã bãi nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng của bọn chúng. Chỉ là cương thi phục cương sơ kỳ mà thôi, có thể mạnh mẽ cơ nào chứ? Có thể mạnh hơn Kim Bạt sao? Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết Đoạ Thiên sợ Lâm Thành ở điểm gì. Chờ cho đến khi những tiểu đội trưởng này rời khỏi, một mình Đoạ Thiên im lặng một hồi, sau đó âm thầm bay đến nơi đóng quân của Lâm Thành. Nó sẽ đích thân đi gặp Lâm Thành một chuyến. Nó cần phải bồi thường cương thi cho Lâm Thành. Chuyện này thực sự không vẻ vang gì, cho nên càng ít cương thi biết càng tốt. Vì vậy nó không thể vênh váo đi gặp Lâm Thành được. Tốc độ của Kim Bạt rất nhanh. Chỉ khoảng 5 phút sau, Đoạ Thiên đã bay đến bầu trời nơi đóng quân của Lâm Thành, sau đó nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Trên mặt đất, Lâm Thành và Vũ Thiên đang chờ Đoạ Thiên. Đại đội trưởng Đoạ Thiên, ngươi đến rồi sao? Trước đó ta còn tưởng ngươi không đến thật chứ. Thực sự là rất xin lỗi vì ta đã giết hai tiểu đội trưởng của ngươi. Cường thì đã chết thì không thể sống lại. Ta cũng không biết rằng bọn chúng là thuộc hạ của ngươi. Ta bằng lòng bồi thường cho ngươi. Nói cho ta biết, cần bồi thường cái gì đi? Lâm Thành nhìn thấy sự xuất hiện của Đoạ Thiên thì áy náy mà nói. Đoạ Thiên có chút choáng váng. Trước đó còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ cưỡng ép nó để mà đưa ra 10 vạn cương thi. Nhưng bây giờ hắn lại xin lỗi, đây còn muốn bồi thường cho nó sao? Chuyện này là như thế nào vậy chứ? Lẽ nào những tiểu đội trưởng đó đã lừa nó sao? Cố tình kích động sự thù hận giữa nó và Lâm Thành ư? Đại đội trưởng Đoạ Thiên, người nói gì đấy chứ? Vũ Thiên ở bên cạnh không nói gì, cũng không nhìn được mà lên tiếng. Đoạ Thiên phản ứng lại, sau đó cười cười rồi nói. Không cần đâu. Là bọn họ tự mình tìm cách chết đây mà. Ngươi thật sự không cần ta bồi thường sao? Lâm Thành nhìn về phía đại đội trưởng Đoạ Thiên để xác nhận lại. Không cần. Thực sự là không cần mà. Nếu Lâm Thành huynh đệ không còn việc gì nữa, Vậy thì ta sẽ quay về. Chuyện này ngươi không cần bận tâm gì nữa. Là bọn họ tự chuốc họa vào thân. Nếu đổi lại là ta thì ta cũng sẽ giết chết bọn họ mà thôi. Đại đội trưởng Đoạ Thiên vội vàng nói. Làm sao nó dám yêu cầu Lâm Thành bồi thường chứ? Cho dù muốn thì Lâm Thành cũng không có. Muốn có cương thi sao? Lâm Thành không có. Muốn có huyết linh thạch ư? Có lẽ hắn đã đi đổi lấy máu rồi. Nếu không sẽ không đột phá đến phục cương sơ kỳ. Nó cần hai thứ này, nhưng tiếc là Lâm Thành không có cả hai. Chính vì vậy nó cũng có thể bán cho Lâm Thành một ân tình. Tất nhiên tiền đề của tất cả những điều này chính là Lâm Thành đủ mạnh. Đại đội trưởng Đoạ Thiên cũng đã tới rồi, sao ngươi lại vội vàng quay về như vậy chứ? Ta muốn bồi thường cho ngươi, nhưng ngươi lại không cần. Vậy thì bây giờ đến lượt ngươi bồi thường cho ta. Lâm Thành nhìn về phía đại đội trưởng Đoạ Thiên, trên mặt nở ra một nụ cười rồi nói. Ngay khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt của đại đội trưởng Đoạ Thiên đã trầm xuống. Nó biết rằng Lâm Thành sẽ không thể để cho nó rời đi một cách dễ dàng như vậy được. Sớm biết như vậy thì vừa rồi lẽ ra phải yêu cầu Lâm Thành bồi thường mới đúng, cho dù là một viên huyết linh thạch hạ phẩm cũng được. Lập tức đại đội trưởng Đoạ Thiên gượng cười rồi nói. Không biết những lời này của Lâm Thành huynh đệ đã là có gì đây chứ? Lâm Thành cười cười rồi chỉ vào đầu ngón tay của hắn. Ngươi có thấy không? Tinh thần của ta bị tiểu đội trưởng của ngươi làm cho hoảng sợ. Chính vì vậy ta cần bồi thường. Vì mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta, chỉ cần ngươi bồi thường cho ta 20 vạn cương thi là được rồi. Cái gì? Trước đó không phải là 10 vạn cương thi sao? Sao lại biến thành 20 vạn rồi chứ? Chuyện này không thể nào. Đại đội trưởng Đoạ Thiên sững sờ. Vừa rồi tiểu đội trưởng quay về nói với nó là Lâm Thành chỉ cần 10 vạn cương thi, nhưng bây giờ đã biến thành 20 vạn. 20 vạn cương thi tuyệt đối không thể. Nó là quá nhiều, tương đương với việc cho Lâm Thành 5 tiểu đội rồi. Trước đó là 10 vạn. Người bắt ta đợi lâu như vậy, cho nên ta đã tăng giá. Người cũng có thể từ chối bồi thường, nhưng có lẽ đại đội trưởng Đoạ Thiên đã biết thực lực và tài năng của ta nhỉ. 20 vạn cương thi vẫn là chuyện nhỏ đối với người mà. Ngươi, để ta quay về cân nhắc một chút. Đại đội trưởng Đoạ Thiên đang chuẩn bị tức giận thì chợt nhớ đến thực lực của Lâm Thành, cho nên cũng đành phải nhịn xuống. Bây giờ Lâm Thành không thể giết nó, nhưng không có nghĩa là sau này hắn không thể giết nó. Đắc tội với Lâm Thành thực sự không phải là một nước đi khôn ngoan. 20 vạn cương thi nó có thể cho, nhưng trái tim của nó đang rỉ máu. Cho đến giây phút cuối cùng, nó vẫn muốn vùng vẫy một chút. Được rồi, ngươi có thể quay về và suy nghĩ. Đến ngày mai, hãy cho ta 30 vạn và ngày kia là 40 vạn. Lâm Thành, ngươi không thể như vậy được chứ? Chúng ta đều là thuộc hạ của Kim Bạch Lưu Thủy, chèn ép cũng không thể chèn ép như vậy. Đại đội trưởng Đoạ Thiên không nói thành lời. Không ngờ Lâm Thành lại khó đối phó và mạnh mẽ đến như vậy. Ngươi nói ta chèn ép ngươi sao? Được rồi, bây giờ ta sẽ chèn ép ngươi. Cho ta 50 vạn cương thi, một con cũng không thể thiếu. Lâm Thành nhìn Đoạ Thiên cười khẩy rồi nói. Đừng như vậy mà. Không phải chèn ép mà là bồi thường. Bồi thường. Được rồi, ta đồng ý với ngươi. 20 vạn thì là 20 vạn. Lúc này, mặt đại đội trưởng Đoạ Thiên nhăn nhó như là đang đưa đám vậy. Không còn cách nào khác ngoài việc bồi thường cho Lâm Thành. Không thể đắc tội với Lâm Thành vì thực lực và tài năng của hắn quá mạnh. Vì sự an toàn sau này, nó chỉ có thể sử dụng 20 vạn cương thi để làm dịu mọi chuyện đi. Lần này coi như là nó xui xẻo. Chọc giận ai không chọc, lại đi chọc giận Ôn Thần này chứ. Đúng rồi, người cũng rất quen thuộc với Kiều U và Phệ Thiên nhỉ. Hãy bảo bọn họ cũng bồi thường cho ta 20 vạn cương thi. Tiểu đội trưởng của bọn họ cũng khiến cho ta kinh hãi rồi đấy. Được rồi. Lần này Đoạ Thiên đồng ý dứt khoát. Thiệt thòi thì không thể chịu một mình được. Có nhiều người chịu thiệt cùng, Đoạ Thiên cũng cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn. Vậy được rồi, bây giờ ngươi có thể trở về, sắp xếp cương thi cho ta càng sớm càng tốt. Lâm Thành khu tay rồi nói. Vù. Chỉ trong phút chốc, Đoạ Thiên đã bay lên trời, nhanh chóng rời khỏi. Huynh đệ, ngươi thật là tuyệt vời. Không ngờ ngươi lại có kinh nghiệm lừa người đến như vậy. Vũ Thiên nhìn Lâm Thành với vẻ mặt ngưỡng mộ. Trước đó nó còn cho rằng Lâm Thành không thể xử lý tốt chuyện này, nhưng không ngờ hắn lại có thể xử lý hoàn hảo đến như vậy. 50 vạn cương thi cũng dám nói ra, còn dọa cho Đoạ Thiên sợ hãi đồng ý ngay lập tức. Chuyện nhỏ, trong số 6 vạn cương thi thì chúng ta mỗi người 30 vạn, nhưng chúng ta vẫn cần phải tự mình thu thập cương thi mới được. Những cương thi mà bọn họ đưa ra chắc chắn đều là phi cương sơ kỳ hoặc trung kỳ thôi. Dù sao thì ba người này cũng không thể đưa cho Lâm Thành những cương thi mạnh mẽ được. Bọn họ cho 20 vạn cương thi đã là rất miễn cưỡng rồi. Trên thực tế thì buồn nhất chính là Kiều U và Phệ Thiên đang ngồi ở nhà, vậy mà họa từ trên trời lại rơi xuống đầu họ. Ngay sau khi Lâm Thành và Vũ Thiên nhanh chóng thương lượng để chia đều số cương thi, hai người lại về nơi đóng quân để nghỉ ngơi. Bây giờ đang chờ Tổng đội trưởng Vũ Phong thông báo cho bọn họ. Đã chờ một ngày rồi. Vào trưa ngày hôm sau, Lâm Thành và Vũ Thiên nhận được cương thi do Vũ Phong phái đến và bảo bọn họ đến gặp Tổng đội trưởng để lấy lệnh bài và quần áo của đại đội trưởng. Trang phục của tiểu đội trưởng là màu xanh lam, đại đội trưởng là màu vàng nhạt, Tổng đội trưởng là màu vàng kim. Cấp bậc nào sẽ mặc khôi giáp màu đó, sự phân loại rất rõ ràng và chặt chẽ. Cả hai cùng hẹn nhau đến phòng của Vũ Phong. Vào lúc này, trong căn phòng có rất nhiều cương thi, đều là tiền vệ quân cấp cao hơn thì chưa tới. Vị trí của đại đội trưởng không phải là thấp trong tiền vệ quân, nhưng quá thấp đối với những lao đại ở đây. Trong mắt của những cương thi bình thường, vị trí đại đội trưởng đã là rất cao, có thực lực, có sức mạnh. Mỗi tháng tiểu đội trưởng dưới quyền đều sẽ tặng quà cho đại đội trưởng. Vì vậy, đại đội trưởng không phải lo lắng về việc không có huyết linh thạch. huyết linh thạch trong một năm cũng đủ cho người nhà sống một cuộc sống an nhàn. Điều này quan trọng nhất là đại đội trưởng không cần đích thân ra chiến trường, cho nên sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Đây chính là lý do chủ yếu để người ta ao ước vị trí đại đội trưởng. Các người đã đến rồi sao? Nhìn thấy Lâm Thành và Vũ Thiên đi vào, Vũ Phong cười cười rồi nói, nó khá hài lòng với thực lực của hai người bọn họ. Có thể tưởng tượng ra sau này, tiền vệ quân của Kim Bạt Lưu Thủy có sự xuất hiện của hai người này thì chắc chắn sẽ không có ai có thể địch nổi. Nếu hai người họ có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Kim Bạt Lưu Thủy, thì Tổng đội trưởng cũng có thể lên theo. Bọn ta nhận được tin tức, cho nên liền tới đây ngay. Không đến muộn chứ? Lâm Thành nhìn về phía Vũ Phong và những người khác rồi nói. Không, không muộn chút nào. Đây chính là lệnh bài và áo giáp đại đội trưởng của các ngươi. Lệnh bài và áo giáp của tiểu đội trưởng thì giao lại cho Âm Lưu đi. Vũ Phong lấy từ trên người ra hai tấm lệnh bài và hai chiếc áo giáp màu vàng rồi nói. Lâm Thành và Vũ Thiên tiếp nhận, sau đó thay đổi áo giáp của bọn họ tại chỗ. Phải nói rằng, khi hai người mặc áo giáp màu vàng thì khí thế liền biến đổi, oai phong lẫm liệt, giống như là với những tướng quân thời cổ đại vậy. Bây giờ các người đã là đại đội trưởng rồi, các người có thể tự mình sắp xếp những thứ liên quan đến tiểu đội trưởng của mình. Còn về đại quân cương thi thì ta đang bàn bạc với tất cả huynh đệ ở đây. Có một nửa đề nghị huy động cương thi từ các đại đội, một nửa ý kiến là chiêu mộ từ Mãng Thi Thành của Âm Lưu. Nói tới đó, Vũ Phong liền dừng lại. Vậy thì quá lố rồi. Nghe thấy điều này, Vũ Thiên ngay lập tức nhún vai. Mãng Thi Thành có thể chiêu mộ đủ số lượng cương thi thì Âm Lưu sẽ không đến nỗi thảm như vậy. Bây giờ nó không thể tự bảo vệ mình thì làm sao có thể chăm sóc cho hai người bọn họ được. Còn với trước thì càng không thể. Lâm Thành đã cam đoan là sẽ không rút cương thi của các đại đội khác. Thôi đi, vị trí đại đội trưởng này không cần nữa. Lâm Thành cũng có chút không nói thành lời. Kim Bạt Lưu Thủy kiểm soát rất nhiều thành trì, cho bọn họ hai thành trì để thu thập cương thi cũng không có vấn đề gì. Không ngờ người này lại keo kiệt đến vậy. Dựa vào thực lực của hai người bọn họ, nếu gia nhập bốn thế lực cương thi kia thì sẽ không thê thảm đến mức này. Khó khăn lắm mới có thể tăng lên làm đại đội trưởng, vậy mà đến cương thi cũng không được cấp. Lâm Thành không tin những cương thi này không biết tình hình ở Mãng Thi Thành. Về phần không cần vị trí đại đội trưởng nữa, đương nhiên là Lâm Thành đang hù dọa Vũ Phong. Đây chính là sự tự tin mà thực lực và tài năng mang lại cho Lâm Thành. Những cương thi bình thường ai dám nói những lời như vậy được. Vị trí đại đội trưởng thì không sợ không có cương thi làm, nhưng muốn có cương thi như Lâm Thành và Vũ Thiên thì rất là khó. Đúng vậy, vị trí đại đội trưởng này ta cũng không cần nữa. Vũ Thiên cũng nói theo. Như vậy đúng thực là bắt nạt người ta quá đáng mà. Thế lực lớn như vậy mà muốn cho bọn họ tay không tạo thành sao? Các người đừng kích động như vậy chứ, ta còn chưa nói xong mà. Vũ Phong ho khan một tiếng, sau đó cười khổ rồi nói tiếp. Ta biết các người sẽ có ý kiến này, cho nên ta sẽ cho hai thành trì, mỗi người một thành trì để cho các ngươi chiêu mộ cương thi. Khoảng cách giữa hai thành trì này không xa, tên là Thi Vương Thành và Tử Thi Thành. Thi Vương Thành và Tử Thi Thành có lớn không? Đừng có giống như Mãng Thi Thành nha. Vũ Thiên nhìn Vũ Phong đầy nghi ngờ rồi hỏi. Nó thực sự sợ bị lừa, nếu không xác nhận kỹ càng thì không thể yên tâm được. Có vẻ như các ngươi không hiểu gì về Kim Bạt Lưu Thủy rồi. Thi Vương Thành và Tử Thi Thành đều là thành trì trung tâm của Kim Bạt Lưu Thủy đấy, cùng với 8 thành trì khác được mệnh danh là thập đại thành trì. Trước đây những thành trì này chưa từng có tiền vệ quân đến trường bộ cương thi. Các ngươi là những người tiên phong, nhưng dù đi bất cứ đâu, tốt hơn hết là các ngươi nên khiêm tốn một chút. Có rất nhiều cấp cao dưới quyền Kim Bạt Lưu Thủy sẽ qua lại nơi đó. Một số cương thi thậm chí ta cũng không thể đắc tội được, cũng có thể sẽ gặp Kim Bạt Lưu Thủy bản tôn đấy. Được rồi, như vậy mới được chứ. Vậy thì là hai thành trì này. Nếu không có việc gì khác, bọn ta sẽ đi chung một cương thi trước đây. Vũ Thiên gật đầu hài lòng, nó sợ rằng Vũ Phong sẽ nuốt lời. Nếu đúng như lời Vũ Phong đã nói, thì Vương Thành và Tử Thi Thành là những thành trì trung tâm dưới quyền của Kim Bạt Lưu Thủy. Chắc chắn phải có rất nhiều cương thi, không còn gì để nghi ngờ nữa. Thành trì càng lớn sẽ chiêu mộ được càng nhiều cương thi. Đi thôi. Nhìn thấy hai người đồng ý, Vũ Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Nó cũng không còn cách nào khác, vì có quá nhiều đại đội trưởng, về cơ bản thành trì đều đã được giao cho mỗi đại đội trưởng rồi. Chỉ có thể giao hai thành trì trung tâm cho Lâm Thành và Vũ Thiên để chiêu mộ cương thi. Tới lúc đó, mong rằng hai người bọn họ sẽ không oán trách nó. Hai tên này còn tưởng bản thân chiếm được một món hời lớn chứ? Nhóm cương thi còn lại nhìn thấy sự phấn khích của Vũ Thiên và Lâm Thành với vẻ mặt không nói thành lời. Thành trì trung tâm sao? Thực sự là thành trì trung tâm thì số lượng cương thi sẽ rất nhiều sao? Thành trì rộng lớn, có hàng nghìn cánh cổng, số lượng cương thi ra vào mỗi ngày không dưới 1 tỷ. Nhưng phải rõ một điều, tham gia tiền vệ quân thì hầu hết là những cương thi bị ép buộc và cần huyết linh thạch để đổi lấy máu tươi. Những cương thi có thể ra vào thành trì trung tâm vốn không quan tâm tới việc tham gia tiền vệ quân để kiếm chút huyết linh thạch đó. Hơn nữa, còn trả giá bằng mạng sống. Vì vậy, kết quả đã quá rõ ràng. Được rồi, các người nhỏ tiếng một chút. Bọn họ vừa rời đi không xa. Dựa vào thực lực và tài năng của bọn họ, thì quả thực lần này đã đối xử tệ bạc với bọn họ rồi. Vũ Phong chợt quát lên một tiếng, sau đó trên mặt tràn đầy vẻ xin lỗi. Không còn cách nào khác, nếu có một thành trì tốt thì nó nhất định sẽ đưa cho Lâm Thành và Vũ Thiên. Nhưng quan trọng là không có. Nó cũng không biết Lâm Thành và Vũ Thiên sẽ xuất hiện. Nếu nó biết thì sẽ để lại hai thành trì tốt cho hai người bọn họ rồi. Đôi khi những thứ trông có vẻ tốt nhưng lại không hề tốt, chẳng hạn như Thi Vương Thành và Tử Thi Thành. Mà Lâm Thành cùng với Vũ Thiên hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết rằng ở hai thành trì này có rất nhiều cương thi. Lúc này, cả hai vẫn còn đang rất hào hứng và vui vẻ, mau chóng trở về nơi đóng quân và nóng lòng muốn chiêu mộ cương thi. Vì đại đội mới thành lập, bọn họ cần phải đích thân đi chiêu mộ cương thi. Khi đại đội trưởng thành thì chỉ cần phái tiểu đội trưởng đi mà thôi. Về đến nơi đóng quân của mình, Lâm Thành và Chu Hinh nói chuyện một lúc, sau đó cùng với Vũ Thiên cưỡi thú truy phong đến Thi Vương Thành và Tử Thi Thành. Hai người bọn họ không biết đi đâu, dù sao thì chỉ cần đến thành trì trung tâm của Kim Bạt Lưu Thủy là được rồi. Tiếp sau đó, tìm một cương thi và hỏi một chút. Dù sao cũng là thành trì trung tâm, cho nên có lẽ rất là nổi tiếng. Tốc độ của thú truy phong rất nhanh, hoàn toàn có thể vượt qua gió. Phải mất một ngày, cả hai mới đến được cổng Tử Thi Thành. Thành trì lớn đến nỗi, có những nơi không thể nhìn thấy. Những bức tường thành hùng vĩ và những tên bảo vệ cổng thành là những kim bạt trung kỳ. Các cương thi dày đặc ra vào bốn phía cổng thành, đa số những cương thi này đều là bạt. Phục cương ở chỗ này là con kiến yếu nhất. Huynh đệ, xem ra lần này ngươi kiếm được một món hời lớn rồi. Vũ Phong thật là tốt, còn cho chúng ta hai thành trì lớn như vậy để chiêu mộ cương thi. Vũ Thiên vô cùng kích động nhìn Lâm Thành mà nói. Đúng vậy, nhưng ngươi muốn Tử Thi Thành hay Thi Vương Thành đây? Lâm Thành gật đầu nhìn Vũ Thiên rồi tươi cười nói. Ta muốn Thi Vương Thành. Chúng ta chia ra, đợi cho đến khi tuyển đủ số lượng cương thi thì ta lại gặp lại nhau. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, sau đó nhìn Vũ Thiên rời đi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trong Tử Thi Thành, Lâm Thành cưỡi trên thú truy phong và nghênh ngang đi trên con phố. Một bộ áo giáp màu vàng mặc trên người rất là dễ thấy. Những cương thi xung quanh nhìn hắn đều vô cùng rừng rưng, không có ngoại lệ. Bên trong thành trì cũng giống như thành phố của loài người. Có một số cương thi thương nhân bán đồ. Chúng cũng sinh ra linh trí, không kém gì loài người. Cũng biết bán đồ để kiếm huyết linh thạch. Lâm Thành muốn chiêu mộ cương thi ở Tử Thi Thành, cho nên đương nhiên hắn sẽ phải tìm thành chủ của Tử Thi Thành. Đến lúc đó, phải bảo thành chủ tuyên truyền một chút. Nếu không thì những cương thi khác làm sao biết được Lâm Thành đang ở đây để chiêu mộ cương thi tham gia tiền vệ quân chứ? Dù sao thì trước đó ở đây chưa từng có đại đội trưởng nào đến đây để mà tuyển mộ cương thi. Chắc là Vũ Phong đã chào hỏi thành chủ từ trước, nếu không đã không để Lâm Thành và Phu Thiên đến đây để tuyển mộ cương thi rồi. Phủ thành chủ nằm trong trung tâm của Tử Thi Thành. Phải nói rằng Tử Thi Thành này rất lớn. Lâm Thành đã cưới Tu Chi Phong mất 5 tiếng đồng hồ mới có thể tới được phủ thành chủ. Nhưng Lâm Thành đã bị chặn lại ở cửa. Hắn không đủ tư cách để gặp thành chủ. Về vấn đề chiêu mộ cương thi ở Tử Thi Thành, tên bảo vệ canh giữ phủ thành chủ đã thông báo rồi. Bọn họ vẫn rất khách sáo với Lâm Thành, cũng không làm khó hắn. Dù sao bọn họ cũng biết chuyện về tiền vệ quân. Có thể làm đại đội trưởng thì chắc chắn là không đơn giản một chút nào. Xem ra tuy cảnh giới thấp nhưng thực lực nhất định là rất mạnh. Ai yếu tham gia tiền vệ quân đều đã chết rồi. Có thể sống sót và trở thành đại đội trưởng là cương thi giỏi nhất trong số đó. Ngoài sự may mắn thì còn phải có thực lực mạnh mẽ. Tốc độ thông báo rất chậm vì cần được lên từng tầng một. Lâm Thành đã đợi cả tiếng đồng hồ. Không có bất ngờ gì cả. Thành chủ cho hắn đi bên ngoài Tử Thi Thành tuyển cương thi. Về phần tuyên truyền thì nó sẽ làm. Trước đây ở Mãng Thi Thành, tiền vệ quân cũng được chiêu mộ bên ngoài thành. Gần như tiền vệ quân đều được chiêu mộ bên ngoài thành. Chỉ là nhìn thái độ của cương thi ở Tử Thi Thành, tiền vệ quân không là gì trong mắt họ. Có vẻ hơi khó khăn để khiến cho bọn họ tham gia tiền vệ quân. Trước đây ở Mãng Thi Thành, hắn vẫn là tiêu đội trưởng, nhưng những cương thi đó rất là kính sợ hắn. Nhưng bây giờ là đại đội trưởng, đến Tử Thi Thành, các cương thi trong thành rất nhiều, nhưng lại rất thản nhiên và không có chút tôn kính nào đối với hắn cả. Nghĩ thế đó, sắc mặt của Lâm Thành chợt trầm xuống. Hắn không nhịn được mà mắng lớn một tiếng. Cái quái gì vậy chứ? Lại bị lừa rồi sao? Tử Thi Thành thực sự có rất nhiều cương thi và chúng cũng rất mạnh. Nhưng vốn sĩ không có cương thi nào muốn tham gia tiền vệ quân. Sở dĩ cương thi tham gia tiền vệ quân đều là vì huyết linh thạch. Những cương thi có thể qua lại thành trì này sẽ không vì huyết linh thạch mà liều cả tính mạng mình. Bây giờ hắn biết là hắn bị lừa thê thảm rồi. Lâm Thành có cảm giác muốn chạy trốn với đại quân cương thi. Không ngờ gia nhập thế lực Kim Bạt Lưu Thủy lại bị lừa vài lần như vậy. Dựa vào tài năng và thực lực của hắn, nếu gia nhập bốn đại thế lực cương thi kia thì sẽ không thê thảm như bây giờ. Không biết Vũ Thiên ở đó có phát hiện ra vấn đề này không? Lâm Thành vô cùng buồn phiền. Chẳng trách không có đại đội trưởng nào đến các thành trì trung tâm này để chiêu mộ cương thi. Vốn dĩ không thể nào chiêu mộ được, còn không tốt bằng đến các thành trì nhỏ vùng ven để chiêu mộ. Những loại thành trì nhỏ đó còn dễ chiêu mộ hơn nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thành đã dành hơn 5 giờ để đi ra khỏi thành trì, đi tới một nơi trống trải ở bên trái thành trì. Dù có cương thi tham gia hay không thì vẫn phải chờ thành chủ tuyên truyền một chút. Lỡ như những cương thi đó thông não và sẽ chạy đến tham gia thì sao? Lâm Thành buộc thú truy phong ở một bên, lặng lặng ngồi ở tại chỗ chờ đợi. Xung quanh thỉnh thoảng có thi phong thổi qua, trông vô cùng tiêu điều. Thảm hại, đúng thực là rất thảm hại. Hắn trông giống như một người ăn xin, có rất nhiều cương thi đi qua, nhưng không một cương thi nào quan tâm đến Lâm Thành cả. Không lâu sau, Lâm Thành nhìn thấy hai cương thi dán thông báo ở cổng thành. Bên trên viết rằng, tiền vệ quân đang chiêu mộ cương thi ở đây. Một hàng chữ dài đặc bên dưới, đều là mấy câu khiêu khích cương thi tham gia tiền vệ quân. Lúc đầu còn có nhiều người theo dõi, nhưng dần dần không ai hỏi han gì cả. Về phần chỗ của Lâm Thành thì không có một cương thi nào bén mảng đến. Thực là bắt nạt người quá đáng. Ta không tin là Vũ Phong không biết ở đây không thể chiêu mộ được cương thi. Trước đó ta đâu có đắc tội với hắn chứ. Mại kiếp, ngồi đây như một kẻ ngốc vậy. Nếu đã không muốn cho ta cương thi, thì vị trí đại đội trưởng này ta cũng không làm nữa. Nghĩ tới đó, Lâm Thành đứng dậy, cưỡi Thú Truy Phong để chuẩn bị đi tìm Vũ Thiên. Vừa đứng dậy, Lâm Thành đã nhìn thấy Vũ Thiên cưỡi Thú Truy Phong đến. Tên này mặt mày cũng rất u ám, vừa nhìn đã biết là tâm trạng không tốt rồi. Huynh đệ à, người đã chiêu mộ được cương thi ở đây chưa? Vũ Thiên đi đến bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi han một trận. Lâm Thành cười khổ trả lời. Người nhìn bộ dạng của ta giống như là tuyển được cương thi không? Bọn chúng thực là quá quắt mà. Hay là chúng ta thành lập một thế lực của riêng mình đi? Thực lực và tài năng của chúng ta cũng không tồi, có thể tự mình thành lập đấy. Nói cho ta biết quan điểm của ngươi đi. Trong lòng của Lâm Thành vui mừng khôn xiết, xem ra Vũ Thiên cũng muốn thành lập một đại quân cương thi. Lúc trước, hắn rất để ý Vũ Thiên, muốn nó gia nhập đại quân cương thi của mình. Bây giờ cơ hội đã đến, lại còn là cơ hội do chính tên này tạo ra. Vừa rồi, Lâm Thành cũng đã nghĩ đến việc thành lập thế lực của chính mình. Dù sao thì cương thi của Kim Bạch Lưu Thủy cũng bắt nạt người ta quá đáng mà. Chỉ là không có huyết linh thạch, ý tưởng này vừa ra đời đã sớm bị dập tắt. Nếu Vũ Thiên đã nói ra, tên này rất thông minh, cho nên có lẽ có cách để mà giải quyết chuyện huyết linh thạch. Vậy ta nói, bước đầu tiên là kiếm được huyết linh thạch. Có được huyết linh thạch mới có thể hình thành thế lực. Bước thứ hai là có cương thi của riêng mình. Cái này thì ngươi đã có rồi. Có hơn 10.000 cương thi được huấn luyện bài bản. Bước thứ ba là có địa bàn của chúng ta. Nhưng sau khi chúng ta hoàn thành bước thứ nhất, có thể dùng huyết linh thạch để mua hoặc là trực tiếp đánh chiếm. Hết rồi sao? Sau khi nghe Vũ Thiên nói, Lâm Thành không nhịn được liền hỏi. Hết rồi. Vũ Thiên gật đầu. Người không phải là đang nói nhảm đấy chứ? Không có cách nào kiếm được huyết linh thạch sao? Vừa rồi Lâm Thành còn nghĩ Vũ Thiên có một cách nào đó rất hay, nhưng kết quả lại không có cách nào. Nói đi nói lại, vẫn chưa biết cách để có được huyết linh thạch. Khi đã có được huyết linh thạch rồi, thì bước thứ hai và bước thứ ba hoàn toàn không phải là vấn đề. Có thì có, nhưng quan trọng là ngươi có dám làm hay không? Vũ Thiên nghiêm mặt nhìn Lâm Thành nói. Tại sao lại không dám chứ? Ngươi nói ta xem một chút đi nào. Trộm. Trộm sao? Lâm Thành sững sờ. Đúng vậy, chính là trộm. Tử Thi Thành, Thi Vương Thành đều là những thành trì lớn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều huyết linh thạch. Trộm một lần là chúng ta phát tài rồi. Chỉ là rất nguy hiểm mà thôi. Cảnh giới huyết linh thạch chắc chắn là kim bạch, thậm chí còn có thể là đạt đến kim bạch hậu kỳ. Một khi bị phát hiện, chúng ta có thể chết luôn. Cách này không tệ, cũng may là ngươi nhắc nhở ta. Vậy thì chuyện huyết linh thạch có thể giải quyết rồi. Mặt của Lâm Thành nở nụ cười, trong lòng hắn đã có cách. Một cách rất là an toàn mà không có chút nguy hiểm nào. Ngươi giải quyết như thế nào vậy? Nói cho ta nghe xem. Vũ Thiên sửng sốt, sau đó nhìn Lâm Thành với vẻ mặt nghi ngờ rồi hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết mà thôi. Có một số việc không tiện nói cho ngươi biết. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Vũ Thiên rồi nói. Được rồi, chúng ta quay về chiến trường đã. Sau đó chúng ta sẽ đi cướp đoạt huyết linh thạch. Chờ khi ngươi có đủ huyết linh thạch thì mang theo đại quân cương thi của ngươi đến, bọn ta trực tiếp lên đường thôi. Vũ Thiên thản nhiên gật đầu, cũng không hỏi nhiều gì nữa. Nó biết rằng Lâm Thành có rất nhiều bí mật, chính nó cũng có rất nhiều bí mật, cũng có một số bí mật mà không thể nói cho bất kỳ người nào biết cả. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, cưỡi Thú Truy Phong cùng với Vũ Thiên đi theo con đường cũ trở về. Trong lòng hắn đang trao đổi với Thứ Quái Dị. Cách của hắn chính là để Thứ Quái Dị đi ăn trộm. Những người khác thì không nhìn thấy Thứ Quái Dị, cho dù là Kim Bạt cũng không ngoại lệ. Để nó đi ăn trộm là tốt nhất, cho dù có bị phát hiện, cũng chẳng có cương thi nào biết là kẻ nào đã trộm. Bằng cách này, Lâm Thành và Vũ Thiên không cần phải tự mình ra tay, nhưng vẫn có thể có vô số huyết linh thạch. Về phần nơi cất giữ những viên huyết linh thạch kia, thì cần phải để Thứ Quái Dị đi nghe ngóng xem thử. Thứ Quái Dị, có vấn đề gì không? Lâm Thành hỏi Thứ Quái Dị trong lòng. Không có vấn đề gì cả. mà cũng đừng gọi ta là thứ quái gì nữa. Ta không phải là thứ quái gì đâu. Chỉ là cách xưng hô thôi mà, để ý làm gì chứ? Đến lúc ngươi trộm được những viên huyết linh thạch kia rồi thì phải cất đi. Nhớ kỹ, càng nhiều càng tốt. Sau đó trở lại chiến trường tìm bọn ta. Được rồi. Thứ quay gì gật đầu. Ngay lập tức nó rời khỏi lưng của Lâm Thành và bắn thẳng về phía Tử Ti Thành. Không thể không nói, có thứ quay gì thực là rất tốt. Cảm giác như tên gia hỏa này sinh ra là để đi ăn trộm đồ vậy. Không người nào có thể nhìn thấy nó. Muốn trộm bao nhiêu thì đều có thể lấy trộm bấy nhiêu. Lâm Thành, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Vừa rồi ta gọi ngươi, nhưng ngươi lại không có phản ứng gì cả. Giọng nói của Vũ Thiên vang lên ở ngay bên tai của Lâm Thành. Đang nghĩ tới, cho dù chúng ta không thể chiêu mộ cương thi thêm, nhưng có đám người kiểu U bồi thường 60 vạn cương thi cũng gần như là đủ rồi. Đúng vậy, đủ rồi. Dù sao chúng ta cũng không định đợi ở đó luôn đâu. Chờ đến lúc ngươi có đổ huyết linh thạch rồi thì chúng ta sẽ rời đi. Khi đó chúng ta sẽ trở thành một thế lực lớn rồi. Đến lúc đó phải đánh cho bọn chúng đến chết. Cái bọn lừa bịp. Vũ Thiên nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Nếu không phải bọn họ bị hãm hại quá nhiều thì Vũ Thiên sẽ không bảo Lâm Thành thành lập thế lực đâu. Đối với những cương thi khác mà nói, rất khó để thành lập thế lực riêng của mình. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói thì vô cùng đơn giản. Hắn cũng không thiếu thủ hạ. Dù sao hắn cũng đã có 1 vạn cương thi làm nền tảng rồi. Chỉ cần có đủ huyết linh thạch thì hắn có thể thành lập thế lực của riêng mình. Nghe thầy Vũ Thiên nói vậy, Lâm Thành cười nhẹ mà không nói gì cả. Hai người bọn họ liền nhanh chóng lên đường, một lần nữa quay trở về chiến trường. Biết Lâm Thành và Vũ Thiên đã trở lại, Vũ Phong cũng không chịu kiến hai người bọn họ. Dù sao cũng mới lừa gạt người ta, nó cũng xấu hổ khi gặp hai người. Lâm Thành và Vũ Thiên cũng không đi tìm nó. Nếu như không phải dự định thành lập thế lực cho riêng mình, bọn họ nhất định sẽ đi tìm nó. Bây giờ đã có dự định, hơn nữa là chuẩn bị hành động, hắn cũng không cần phải đi tìm nó làm gì. Quay trở lại nơi đóng quân của bọn họ, Lâm Thành và Vũ Thiên cũng không thay đổi địa bàn nữa, chỉ dựng lên một ngôi nhà tranh thôi. Không có cương thi, thay đổi địa bàn cái rắm gì chứ? Ở trong ngôi nhà tranh là được rồi. Lâm Thành đang ngồi nói chuyện với Chu Hinh. Lâu lắm rồi bọn họ cũng không nói chuyện với nhau như thế này. Ầm ầm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đại ca, Kiểu U, Đoạ Thiên, Vệ Thiên dẫn theo rất nhiều cương thi tới. Giọng nói của Cương Thành chợt vang lên. Thi Vương đâu rồi? Để nó đi ra đón đi. Nói với nó rằng chúng ta cần 30 vạn thôi, 30 vạn còn lại thì cho Vũ Thiên. Thì Vương đang huấn luyện đại quân cương thi phi hành, có lẽ bây giờ nó không có thời gian đâu đại ca. Cương Thành đứng ở bên ngoài ngôi nhà tranh rồi nói. Thảo nào hôm nay ngươi lại đến thông báo cho ta. Nó không đến được, vậy thì ngươi tự đi đón đi. Lâm Thành vẫn rất thoải mái. Nếu như đổi lại là Thi Vương thì có lẽ tên gia hỏa kia đã trực tiếp xông vào rồi. Vẫn là Cương Thành hiểu chuyện hơn, biết gõ cửa, nếu không có mệnh lệnh của hắn, nó cũng không dám đi vào. Dù sao bây giờ hắn cũng đang nói chuyện với Chu Huynh, không muốn bị người khác quấy rầy. Dạ được rồi. Dứt lời, Cương Thành trực tiếp rời đi. Coi như là bọn Kiều U cũng thành thành thật thật, nhanh như vậy đã mang cương thi tới. Lúc đầu Lâm Thành còn nghĩ rằng hắn phải đi thúc giục bọn họ. Có vẻ như bọn họ cũng sợ hắn đi tìm thì bọn họ sẽ gặp phiền phức. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngày hôm sau, những tiếng la ó đã vang lên. Một trận chiến mới đã bắt đầu. Lâm Thành dẫn Chu Huynh ra khỏi ngôi nhà tranh. Trên mặt Chu Huynh vẫn còn một chút đỏ ửng, nhưng mà vẻ thỏa mãn vẫn nhiều hơn. Vèo. Trên bầu trời, một con cương thi mộc bạc sơ kỳ đột nhiên bay tới. Lâm Thành và Chu Huynh ngẩng đầu lên nhìn nó. Nó rơi thẳng đến bên cạnh Lâm Thành. Vẻ mặt của nó rất nghiêm túc rồi nói. Đại đội trưởng Lâm Thành tiếp lệnh. Tổng đội trưởng Vũ Phong đã chuyển tin đến, bảo ngài đại đội trưởng Vũ Thiên và đại đội trưởng Âm Lưu xuất binh nghênh chiến. Người đã thông báo cho Vũ Thiên và Âm Lưu chưa? Lâm Thành nhìn Mộc Bạt rồi hỏi. Bên kia đã có 2 con bạt khác thông báo rồi, chắc là lúc này đã nhận được tin tức. Hiện tại mời ngài lập tức xuất binh. Mộc Bạc tôn kính nhìn Lâm Thành. Dù sao Lâm Thành cũng là đại đội trưởng, trên chiến trường địa vị của đại đội trưởng cũng rất là cao. Ta biết rồi, Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Nhưng trong lòng hắn lại đang chế nhạo, để cho hắn cùng Vũ Thiên còn có cả âm lưu xuất binh sao? Còn mẹ nó chứ, đây không phải là cố ý làm khó bọn hắn sao? Nếu như không có 60 vạn cương thi của đám Kiều U dẫn đến, thì bọn họ hoàn toàn không có binh lính nào cả. Nhìn vào mệnh lệnh của Vũ Phong, có vẻ như là nó đã biết hắn đã lừa bọn Kiều U 60 vạn cương thi rồi, thế nên mới bảo mình xuất binh. Đây là muốn để hắn và Vũ Thiên chôn vùi 60 vạn con cương thi đó sao? Không cần suy nghĩ cũng biết, đây nhất định là Kiều U, Đọa Thiên, Phệ Thiên cản đường rồi. Nếu không thì Vũ Phong cũng sẽ không nhằm vào bọn họ như vậy. Cho dù muốn bọn họ xuất binh, cũng sẽ không thể để âm lưu đi cùng bọn họ được. Ai cũng biết cương thi của âm lưu là yếu nhất và ít nhất. Vốn dĩ bọn họ đã không có nhiều cương thi, theo lý mà nói thì nên có một đại đội có nhiều cương thi xuất binh cùng bọn họ mới phải, chứ không phải là đại đội của âm lưu. Nhưng mà muốn nhắm vào hắn thì cứ nhắm đi, Lâm Thành cũng không thèm quan tâm. Nếu như cương thi này chết rồi thì lúc đó Vũ Phong sẽ không bảo hắn dẫn quân ra ngoài chiến đấu nữa. Nghĩ tới đó, Lâm Thành mở miệng rồi nói: Thì Vương, ra đây nào. Dạ đại ca, ta đến đây. Vẻ mặt của Thi Vương đầy ý cười, đi đến bên cạnh Lâm Thành rồi nói: Lần sau đừng có lén theo ta nữa. Hơn nữa vừa rồi người cũng đang nghe thấy mệnh lệnh rồi đấy. Dẫn đại quân cương thi và 30 vạn cương thi kia xuất phát, đi ra chiến trường. Xin tuân lệnh đại ca. Thi Vương lập tức rời đi và sắp xếp đại quân cương thi. Về phần 30 vạn cương thi kia, chỉ cần thông báo cho tiểu đội trưởng của bọn chúng là được. Tiểu đội trưởng sẽ dẫn những con cương thi đó đi chiến đấu. Không lâu sau, hơn 31 vạn cương thi đã sẵn sàng xuất phát. Nhìn thấy gần 1 vạn cương thi của Lâm Thành, 30 vạn con cương thi khác đều lần lượt liếc mắt nhìn nhau. Giống như chó sói, thân hình to lớn, dáng đứng chuẩn mực, vẻ mặt đầy nghiêm túc, cũng là phi cương hậu kỳ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Trước đây, bọn họ chưa từng bao giờ nhìn thấy những cương thi này cả. Họ không biết rằng những cương thi giống cho sói này chính là cương thi lang. Đương nhiên họ không thể nhìn thấy rồi. Xuất phát! Nhìn thấy đại quân cương thi đến đông đủ, 30 vạn cương thi đã tập hợp lại, Lâm Thành thấp giọng rồi quát. Sau đó, 31 vạn cương thi lần lượt bay thẳng về phía chiến trường. Cảnh giới thấp nhất đều là phi cương sơ kỳ. Những cương thi này bay được thì đương nhiên sẽ bay ra chiến trường. Trên bầu trời, cả đàn cả lũ lít nha lít nhít đông như là kiến, hoàn toàn đếm không xuể. Ở bên khác, đội quân của Vũ Thiên và Âm Lưu cũng đã xuất phát. Ngoài ra ở bên Vũ Thiên cũng còn có hơn 31 vạn con cương thi nữa. Âm Lưu đã phái 60 vạn cương thi đến. Đây đã là nửa con số cương thi trong đại quân của nó. Vốn dĩ trước đây không cần phái nhiều như vậy, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Lâm Thành và Vũ Thiên có quá ít cương thi, nó chỉ có thể thêm nhiều cương thi hơn một chút. Nếu như nó cũng phái 31 vạn con cương thi ra thì lúc này cũng chỉ mới được 90 vạn con cương thi mà thôi. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng tính chung trên toàn bộ chiến trường thì thực ra là rất ít. Không còn cách nào, nếu không phái ra nhiều cương thi như vậy thì còn không đủ cho người ta nhét cái răng. Trong 4 thế lực còn lại, không phải thế lực nào cũng toàn là đại quân 100 vạn cương thi sao? 120 vạn cương thi cũng chỉ có thể nói là rất bình thường. Nhìn vào đại quân đội của nó, đại quân của Vũ Thiên và Lâm Thành, hầu hết bọn chúng đều là phi cương sơ kỳ. Âm Lưu không dám hy vọng lần này sẽ đánh thắng. Nó chỉ hy vọng rằng lần này sẽ có ít cương thi bị chết hơn. Dù sao cũng đã xuất động hơn một nửa số cương thi. Nếu như tất cả thi này đều chết trên chiến trường thì có lẽ chức đại đội trưởng của nó cũng sẽ kết thúc. Nếu không có đủ số cương thi, theo sức lực của nó mà nói, hoàn toàn không thể giữ lại được vị trí đại đội trưởng này nữa. Về phần Lâm Thành và Vũ Thiên, cho dù bọn họ chỉ có một binh một tốt thì tổng đội trưởng Vũ Phong nhất định sẽ không bao giờ hủy bỏ chức đại đội trưởng của bọn họ. Tài năng và thực lực của hai người họ đều đang bày ra rõ ràng. Nếu không cho hai người ngồi vào chức đại đội trưởng thì đây chính là đang chĩa mũi sùi vào hai người họ. Do vậy, vị trí đại đội trưởng của Lâm Thành và Vũ Thiên rất ổn định, trong khi vị trí đại đội trưởng của Âm Lưu thì đang lung lay muôn đổ. Nhìn thấy hơn 100 vạn cương thi xuất động, đại đội trưởng Âm Lưu thở dài. Vốn nghĩ rằng đại đội có thêm hai đại đội trưởng thì nó có thể hết khổ rồi chứ. Không ngờ lại càng khổ hơn. Không chỉ không giảm bớt số cương thi tham gia vào chiến trường mà còn phải tăng thêm nhiều hơn. Lâm Thành và Vũ Thiên hoàn toàn không có cương thi. Nếu không do lừa gạt ba người Kiều U thì bọn họ cũng chỉ có tầm 1 vạn cương thi mà thôi. Nó thực sự không biết Tổng đội trưởng Vũ Phong đang nghĩ cái gì. Hai người bọn họ mạnh mẽ như vậy mà không ra một đội quân cương thi nào cho bọn họ sao? Cho thành trì, nhưng cũng chỉ là hai tòa thành trì trung tâm. Hai người Lâm Thành và Vũ Thiên vừa mới đến nên không biết, nhưng Âm Lưu thì biết rất rõ những thành trì trung tâm này hoàn toàn không thể nào thu thập được cương thi. Tổng đội trưởng Vũ Phong đang lừa Lâm Thành và Vũ Thiên sao? Đột nhiên, nó cảm thấy Lâm Thành và Vũ Thiên còn tạm hơn cả nó. Dù sao thì khi nó được thăng chức làm đại đội trưởng thì cũng đã được điều động 200-300 vạn cương thi từ các đại đội khác, sau đó lại phân bổ một tòa thành trì cho nó. Huynh đệ à, ta biết đích thân người tham gia chiến đấu mà. Phía sau trăm vạn đại quân, vẻ mặt của Vũ Thiên đầy tươi cười đi đến bên cạnh Lâm Thành rồi mở miệng nói: chẳng phải ngươi cũng đích thân tham gia chiến đấu sao? Lâm Thành cũng nhếch miệng cười: không còn cách nào cả, có quái cương thi mà. Đây cũng là trận chiến đầu tiên của chúng ta với tư cách là đại đội trưởng, cho nên nhất định phải giành chiến thắng. Chỉ khi chiến thắng thì mới có thể vơ vét thêm nhiều huyết linh thạch mà thôi. Đúng rồi, chờ chút nữa, người giữ đám cương thi của ngươi tránh xa đại quân cương thi của ta một chút, nếu không ta sợ vô tình sẽ khiến bên ngươi bị thương. Sắc mặt của Lâm Thành đầy nghiêm túc nhìn Vũ Thiên rồi nói: đại quân cương thi hoàn toàn không có linh trí, bọn chúng không phân biệt được đâu là kẻ địch, đâu là phe mình. Nếu trận chiến giữa những pháp sư và cương thi thì còn ổn, nhưng quan trọng đây là cuộc chiến giữa cương thi và cương thi. Đối với đại quân cương thi không có linh trí mà nói, một khi để cho bọn chúng ra tay thì trong mắt của bọn chúng bốn phía đều là kẻ thù, hoàn toàn không có ai là phe của mình cả. Được rồi. Vũ Thiên nghe vậy thì gật đầu. Ngay lập tức, cả hai người đi theo sau đại quân, vội vã chạy ra chiến trường. Có lẽ hai người bọn họ là đại đội trưởng đầu tiên tham gia chiến trường. Trong quá khứ đều là tiểu đội trưởng tham gia chiến trường, đại đội trưởng hoàn toàn sẽ không xuất động. Dưới trướng đại đội trưởng có rất nhiều cương thi, đi ra chiến trường rất nguy hiểm. Bọn họ không có nhiều cương thi, căn bản không cần đích thân bất chấp nguy hiểm mà tham gia trận chiến. Ngày sau đó, các cương thi từ ngũ phương thế lực cùng nhau xông pha ra chiến trường, chiếm giữ năm hướng, khí thế rất là hùng hổ. Thì khí ngập trời đột nhiên bốc phát ra từ trong chiến trường, không khí rất là náo loạn, toát ra hơi thở giết chóc. Giết! Không biết ai hét lên một tiếng, khiến lũ cương thi ngũ phương thế lực lao thẳng đến. Giết đi! Tiếng gầm chói tai lần lượt vang lên. Cương thi của ngũ phương thế lực như hồng thủy hội tụ tại chỗ, rồi bắt đầu giao tranh ác liệt. Thi Vương, điều khiển đại quân cương thi. Lâm Thành nhìn Thi Vương đang ở trong chiến trường. Thi Vương không đi tìm đối thủ chiến đấu. Sở dĩ đưa nó đến đây chính là vì Thi Vương muốn chỉ huy đại quân cương thi. Dù sao đại quân cương thi cũng do Thi Vương huấn luyện, để cho Thi Vương đến chỉ huy là tốt nhất. Điều đáng nói là tên gia hỏa này đã không phụ lòng mong đợi của Lâm Thành. Toàn bộ đại quân cương thi đều đã được nó huấn luyện để biết bay hết. Biết nói thế nào đây, mặc dù Thi Vương thích xu nịnh, nhưng hiệu suất làm việc cũng rất nhanh và rất đáng tin cậy. Dạ được thưa đại ca, ta sẽ để cho bọn chúng xem đại quân cương thi của chúng ta mạnh đến như thế nào. Thi Vương gật đầu, sau đó lấy hai lá cờ ra. Hai tay của nó chợt vung lên một cái, cương thi trong đại quân, cương thi quỷ hút máu và cương thi lang lập tức tách ra, trở thành hai đội. Số còn lại là những cương thi bình thường. Bài trận! Thi Vương thấp giọng quát một tiếng, hai tay cầm cờ không ngừng lung lay. Chẳng mấy chốc, những cương thi quỷ hút máu liền bay lên không trung. Cương thi lang thì tạo thành một vòng tròn, rồi bao quanh những con cương thi bình thường ở trong. mở lỗ hổng ra. Thi Vương lại tiếp tục quát khẽ. Trong nháy mắt, Cương Thi Lang tạo thành một hình tròn, trực tiếp mở ra một lỗ hổng cực lớn. Từ lỗ hổng có thể trực tiếp tiến vào vòng vây của Cương Thi Lang. Mà Thi Vương lại muốn hiệu quả này, Cương Thi bị vây quanh càng nhiều càng tốt. Sau đó để cho Cương Thi Lang phong bế lỗ hổng lại, cùng đám Cương Thi bình thường đối phó với những Cương Thi đó. Trên trời có Cương Thi quỷ hút máu chân dữ, để bao vây lại những Cương Thi kia, khiến chúng không có đường lên trời mà cũng chẳng có đường xuống đất. Lên cho ta! Thi Vương quát khẽ. Một vạn Cương Thi lúc này giống như mở miệng chai. Mà lũ Cương Thi của tứ đại thế lực kia thì lại giống như nước, nhanh chóng bị lùa vào. Đây là Cương Thi gì vậy? Sao trước kia ta chưa từng thấy qua nhỉ? Vẻ mặt của một con Cương Thi từ thế lực khác đầy vẻ khó hiểu hỏi. Ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy những Cương Thi này. Trông dáng vẻ của chúng thì đúng là rất mạnh. Bọn chúng muốn bảo vệ chúng ta sao? Trong đó cũng có Cương Thi. Lên, giết bọn Cương Thi này đi. Được rồi. Ngay sau đó, những Cương Thi bị bao vây ở bên trong đã lần lượt ra tay với những Cương Thi bình thường. Tam tài trận! Thi Vương lại vung lá cờ trong tay lên rồi quát. Những Cương Thi bình thường phân tán ra, ba con một tổ, không chút sợ hãi mà nghênh đón những Cương Thi của thế lực khác. Bọn chúng đang làm gì vậy chứ? Hình như là đang bố trí trận pháp. Không phải trận pháp đâu, không có sóng pháp lực mà. Lúc này, vẻ mặt của những con Cương Thi đang bị bao vây đầy vẻ khó hiểu.